Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 4, chương thứ 8, khi Vũ khuất phục Cao Tăng. Đột nhiên, từ mãi xa vọng lại một tiếng hú dài, âm thanh đến trước thân ảnh một khoảng cách thời gian rất ngắn, chứng tỏ tốc độ của nhân vật này cao siêu tuyệt thế. Dù vậy, Ngọc Cô Hàn vẫn kịp thu ba kẻ thất bại vào một chỗ để ứng phó. Dưới ánh chập choạng tối, một bóng ngũ sắc bay vụ đến, quát trầm bằng một câu liếu lo đầy tức giận và hối hả. Thì ra đó là vị hoạt Phật còn ở lại chỗ đoàn xe. Ngọc Cô Hàn thở dài một cái. Chắc là các hạ đã đối xử với Miêu Đệ Đệ xong rồi có phải không? Nói xong, chàng tự bật cười vì lão hoạt Phật này có biết tiếng Trung Hoa đâu. Ngọc Cô Hàn đưa tay giải huyệt liêm tuyển cho lão nhân hùng vĩ rồi nói trước. Bản ý của Vãn Sinh là muốn trao đổi người chứ không giết hại, các hạ hãy thông dịch đi. Lão nhân hùng vĩ hắng giọng mấy cái cho thật thông cổ, trầm giọng gật đầu. Giả tu tài, người danh tính ngoại hiệu là gì? Ngọc Cô Hàn cười nhẹ. Vãn Sinh thi không đậu, buôn bán cũng chẳng phát tài gì, có đáng gì mà xưng tên tuổi chứ? Các hạ nên trao đổi với người của mình đi. Lão nhân hùng vĩ đúng là người thiên trúc thật, nhưng phong tục tiếng nói Trung Nguyên đều thông thạo. Thấy Ngọc Cô Hàn nói vậy thì hiểu ngay, đây là con rồng đang nằm trong đáy vực chưa muốn xuất hiện gây chấn động giang hồ. Lão xoay qua trao đổi với vị hoạt Phật một hồi. Thoạt đầu vị hoạt Phật này dậm chân quát tháo tỏ vẻ rất hung dữ, sau đó thuyết phục mãi vẫn không xong, đành phải nói với Ngọc Cô Hàn: "Ta là hành giả, không có uy lực bằng hoạt Phật cho nên khó thuyết phục nổi. Ngươi giải huyệt cho hai vị kia đi, may ra tình thế suôn sẻ hơn." Ngọc Cô Hàn gật đầu, muốn thị oai cho nên chàng búng ngón tay hai cái, không hề có tí âm thanh nào phát ra. Vậy mà hai vị hoạt Phật dùng mình một cái đã được giải khai á huyệt liền. Lão nhân hùng vĩ nói với Ngọc Cô Hàn, ngầm ý dùng tiếng tăm để hăm dọa chàng: "Ta là Báo Viễn hành giả ở Tư Khả Thiên Viện, còn hai vị này là Lộ Lộc hoạt Phật và Đại Long hoạt Phật." Ngọc Cô Hàn điềm nhiên chỉ vị hoạt Phật mới đến: "Còn kia chắc là Dực Vương hoạt Phật có phải không? Trong số 10 hoạt Phật thì chỉ có ông ta mới đạt mức khinh công cao siêu như vậy." Báo Viễn hành giả giật bắn người, âm thanh cực kỳ kinh hoàng: Ngươi biết cả rồi sao?" Nói xong, lão cấp tốc dùng tiếng thiên trúc thảo luận rất sôi nổi với ba vị hoạt Phật. Ngọc Cô Hàn chắp tay sau đít, ung dung cười rủi theo dõi. Đột nhiên, Lộc Lộ hoạt Phật, người đã bị chàng dùng thân pháp xoay tròn mờ ảo điểm huyệt, gằn giọng la lớn 4 tiếng. 4 tiếng này chính là 4 tiếng cuối cùng trước khi bị thúc thủ. Tất cả đều im lặng suy ngẫm, chứng tỏ nó phải là điều gì rất quan trọng. Báo Viễn hành giả chậm chậm hỏi Ngọc Cô Hàn: "Vừa rồi ngươi dùng Bát Nhã công pháp có phải không?" Ngọc Cô Hàn ạ một cái, thì ra mấy tay hoạt Phật này tuy không biết sử dụng nhưng vẫn có thể nhận ra được chút ít. Có lẽ vì vậy mà thái độ hung dữ của Dực Vương hoạt Phật đã giảm bớt. Chàng cười nhẹ trả lời luôn: "Đúng vậy, chứ vị liệu có chống đỡ nổi nếu Vãn Sinh cố tình tận diệt hay không?" Báo Viễn hành giả chợt cười nhặn: "Được chứ, nhưng bằng hữu của ngươi và mấy tên trọc kia cũng chẳng tròn mạng đâu." Ngọc Cô Hàn ngấm ngầm rung động trong lòng. May mà Cao Thiên xui rủi cho chàng được gặp kỳ sự, nếu không các vị đại sư thiếu lâm phen này qua thiên trúc làm tù nhân mất rồi. Tính ra Cô Thiên Viện chưa tới ngày ước hẹn vẫn sắp đặt trước, bởi vì thiếu lâm phái hiện tại có khác gì minh chủ võ lâm. Rắn bắt đầu thì đến ngày đại sự, giang hồ Trung Nguyên sẽ náo loạn vô cùng. Tha hồ cho Cô Thiên Viện làm mưa làm gió. Tuy Ngọc Cô Hàn còn rất thắc mắc về vấn đề tại sao Cô Thiên Viện theo dõi được đường đi nước bước để phục kích thật chính xác, nhưng không để lộ ra mặt, ung dung trả lời: "Bởi vậy Vãn Sinh mới đề nghị trao đổi người, vừa tránh đổ máu, vừa có thời gian để cho các vị về Cô Thiên Viện bàn soạn kế hoạch nào cho hay hơn." Với nhân lực của mật pháp đại thì may ra mới làm khó dễ nổi võ lâm Trung Nguyên được. Chàng nói trắng ra khiến Báo Viễn hành giả giật bắn người lên, vội vàng xoay qua liếu lo một hồi. Rốt cuộc Dực Vương hoạt Phật hừ một tiếng xoay người đi luôn, không nói thêm gì nữa. Báo Viễn hành giả thở dài: "Giả tu tài, ngươi vừa thấy sự việc ngày hôm nay không đơn giản là chấm dứt đâu, ngươi hãy giữ thân là hơn." Ngọc Cô Hàn vừa ra tay giải huyệt phần hạ bàn cho ba người vừa nhẹ nhàng hỏi: "Vãn Sinh phải tính sổ với cô Thiền Viện hay là Tư Khắc Thiền Viện?" Báo Viễn hành giả sóng bước chậm chậm đi với hai hoạt Phật, diện mạo có vẻ đăm chiêu: "Chẳng qua ta biết tiếng Trung Nguyên, Cô Thiền Viện ép buộc phải đi theo tam hoạt Phật, Tư Khắc Thiền Viện vừa nhỏ vừa tầm thường, đâu dám mơ ước viển vông." Ngọc Cô Hàn toan nói: "Vậy thì đừng có đối giáo cho giặc nữa." Nhưng lại thôi, bốn người lặng lẽ về tới nơi đoàn xe hạ trại. Lúc trời đã tối nên mấy tên sa phu hè nhau đốt đám lửa rất lớn, ánh sáng và hơi ấm tỏa ra chu vi mấy trượng vuông. Tất cả đã có 6 người ngồi thành nửa vòng. Bên kia đống lửa gồm Dực Vương hoạt Phật, Miêu Sở Thiên, Không Nhã Đại Sư, Không Pháp Phương Trưởng và hai vị trung niên tăng nhân có lẽ chỉ là người đi theo. Ngọc Cốc Hàn bố trí hai hoạt Phật và Bảo Viễn hành giả ngồi thành thế đối lập xong xuôi, cười hỏi: khách đến nhà buôn bán lớn mà không có rượu thì hóa ra tẻ nhạt lắm hay sao? Bảo Viễn hành giả ngần ngừ một chút rồi quát gọi mấy tên sa phu mang rượu ra. Dực Vương hoạt Phật là người thứ hai trong 10 hoạt Phật nên cũng có chút lịch sự. Chờ Ngọc Cốc Hàn uống xong tuần rượu đầu tiên mới trầm trầm lên tiếng. Dĩ nhiên Bảo Viễn hành giả phải thông dịch ngay tức khắc. Bên ta có 5, bên ngươi chỉ có 3 thì trao đổi thế nào đây? Ngọc Cốc Hàn cười thầm, đã thất bại rõ ràng mà vị hoạt Phật này vẫn còn cố đôi co cho bằng được. Chàng ngoẹo đầu cười cười. Tại hạ đánh giá rất cao 3 vị đây, nếu trao đổi lấy 5 cũng là hơi thiệt rồi đó. Dực Vương hoạt Phật trợn mắt tức giận. Ta đã bằng lòng trao đổi thì không bao giờ nuốt lời, nhưng phải thật công bằng. 3 người đổi lấy 3 người, còn lại 2 người thì phải đưa chân thực học ra cho bản Phật ra xem một lúc mới được. Thì ra quanh đi quẩn lại, lão hoạt Phật này rất cứng đầu, chưa thật sự giao thủ thì chưa tin tưởng tí nào cả. Lão lại gần giọng 3 chữ chân thực học là có ý ám chỉ võ công chứ không chịu so tài về pháp thuật. Ngọc Cốc Hàn ung dung giả vờ đóng vai thương nhân hô to. Buôn may bán đất, giá cả cũng hợp lý thì nên tiến hành luôn đi. Theo lão gia thì như thế nào mới là chân thực học? Dực Vương hoạt Phật ngần ngừ một chút rồi mới trả lời. Về khinh công, người đã có bát nhã di hình thì không được rồi. Chúng ta phân định bằng chân lực mới thẳng thắn và là thực học nhất trong võ công. Ngọc Cốc Hàn điềm nhiên gật đầu. Xin cho cách thức luôn. Dực Vương hoạt Phật hô lớn một tiếng. Lập tức hai tên sa phu khề nệ vác một cây thiền trượng bằng thép đem ra. Nó to hơn cổ tay người và dài hơn 5 thước, thì ít ra trọng lượng cũng phải trên 500 cân. Dực Vương hoạt Phật muốn thị oai cho nên cầm lấy thiền trượng, ném vụt lên cao bằng một lực đạo hùng hậu. Trong bóng đêm chẳng có ai thấy nổi cây thiền trượng này bay cao đến đâu, chỉ thấy tiếng gió rít nhỏ dần, rồi chớp mắt đã xuyên qua đống lửa cắm phập vào giữa. Với lực rơi mạnh mẽ như vậy mà ngọn lửa vẫn không chao đảo, thì đủ biết Dực Vương hoạt Phật toan tính rất chuẩn xác, chân khí không hề tàn mát vô ích một chút nào cả. Ngọc Cốc Hàn lớn tiếng hoan hô. Ghê gớm thật, tại hạ e rằng không thể biểu diễn cái trò này bằng Phật gia được rồi, thì chịu thua trước là hơn. Dực Vương hoạt Phật lắc đầu mấy cái rồi lớn tiếng nói. Không phải thi thố cao thấp bằng cái trò trẻ con này đâu. Bây giờ ta với ngươi dùng chân khí cách không phát xa vào thiền trượng. Hễ nó nghiêng về phía nào thì người đó coi như thua cuộc. Ngọc Cốc Hàn có vẻ sợ hãi. Nếu tại hạ thua thì sao? Dực Vương hoạt Phật cười nhạt tỏ vẻ khoan dung. Ngươi thua thì ta vẫn thả toàn bộ ra, nhưng bản thân ngươi phải về cô thiền viện để chờ phát lạc. Ngọc Cốc Hàn đột nhiên cười lớn. Khéo thật, khéo thật. Dực Vương hoạt Phật ngẩn người ra hỏi. Ngươi chỉ xéo Phật ra đấy có phải không? Ngọc Cốc Hàn lắc đầu trả lời. Không dám, tại hạ đang có ý định sang cô thiền viện để học hỏi thêm. Bây giờ có thua cũng vẫn thỏa mãn ước nguyện như thường. Chúng ta bắt đầu đi thôi. Hầu như mấy vị Thiếu Lâm Đại Sư và Miêu Sở Thiên đều kinh hoàng đến thất thần, bởi đây là một sự mạo hiểm quá sức. Chắc chắn Dực Vương hoạt Phật chủ động bày ra cách tỉ thế này là có dụng ý, hoặc tin tưởng nội công của mình có thể thắng cuộc đến 9 phần. Ngọc Cốc Hàn là cứu binh duy nhất của võ lâm giang hồ trong những ngày sắp tới. Nếu sơ sẩy đi một chút, lập tức Trung Nguyên sa vào tình trạng không thể chống đỡ liền. Tuy nhiên tất cả đều bị khống chế á huyệt, cho nên chỉ còn một cách trợn trừng đôi mắt mà hồi hộp theo dõi. Dực Vương hoạt Phật thoáng vẻ vui mừng, thong thả vén tay áo lên ra thêm điều kiện. Nếu đẩy ngã được thiền trưởng qua phía bên kia mà làm tắt lửa hay bắn than hồng vào người đối thủ thì không kể là thắng cuộc đâu. Ngọc Cốc Hàn nhăn nhó kêu lớn. Ai, khó thật, khó thật. Tại hạ chắc thua cuộc mất, nhưng dù sao cũng phải cố gắng thử xem sao. Dực Vương hoạt Phật cười gằn một cái rồi quát lớn ra hiệu. Đồng thời một lúc lão với Ngọc Cốc Hàn đều xuất thủ, nhưng cách thức rất khác nhau. Dực Vương hoạt Phật cứ co duỗi cánh tay liên tiếp, khiến cho chân khí tạo ra những đợt xô đẩy cực kỳ hùng hậu, đợt sau đè lên đợt trước, càng lúc càng hợp nhất mạnh mẽ. Trong khi đó, Ngọc Cốc Hàn duỗi thẳng tay, dùng một ngón chỉ thẳng cây thiền trượng, vậy mà chân khí cách không vẫn đủ sức chặn đứng cây thiền trượng một cách dễ dàng. Hai hoạt Phật và Bảo Viễn hành giả đều võ công thượng thừa, cho nên nhận ra được liền. Bọn họ biến sắc mặt kinh hoàng, vì Ngọc Cốc Hàn tuy chưa thắng thế nhưng cao siêu hơn đã rõ ràng. Cùng là chân khí cách không, tiên hạc thần công của Ngọc Cốc Hàn tập trung thành một luồng nhỏ và ôn hòa, do đó không hề thấy ngọn lửa ở điểm nó đi qua rung động chút nào cả. Chân khí của Dực Vương hoạt Phật mạnh mẽ hơn nhưng không tinh ảo bằng, cứ mỗi đợt xô tới đều làm ngọn lửa bạt đi chút ít. Thật ra Dực Vương hoạt Phật rất kiêu ngạo vì đã luyện tập tới mức tột đỉnh của môn công phu Phu Lạp Mana, dịch ra là Trạo Vĩ Kình Công. Ý là công phu của con cá kình quạt đuôi. Hiện Thiên Trúc không có ai địch lại được. Môn công phu này tạo thành những đợt chân khí liên miên bất tuyệt, lúc dừng lúc xuất, cho nên người sử dụng đỡ mệt mỏi. Sau cùng tất cả những đợt chân khí này lại còn có tác dụng cộng hưởng, cho nên càng về lâu dài càng mạnh vô song. Đó là tỷ đấu bình thường. Ở đây Dực Vương Hoạt Phật lúc quay về đang ngấm ngầm tức giận, cho nên quyết sinh tử với Ngọc Cố Hàn. Lão lén uống một loại thần đan tăng sức trong chốc lát, gọi là Ti Cân Đan, chỉ dùng trong trường hợp bất đắc dĩ phải thoát thân mà thôi. Sau khi thoát thân, trong 1 giờ 3 khắc uống thêm giải dược thì chẳng tác hại gì. Tuy nhiên vẫn hao tổn chân khí rất lớn. Nếu không thì Ti Cân Đan cứ tác động hoài đến khi cạn kiệt chân khí mới thôi. Không phải Dực Vương Hoạt Phật ngu xuẩn, bởi lẽ lão quá căm giận Ngọc Cố Hàn và một phần tính toán sẽ không đầy nửa giờ cũng sẽ đủ đả bại đối phương. Quả nhiên lão đã tính toán hơi sai thời gian một chút, vì không ngờ tiên hạc thần công của Ngọc Cố Hàn lại kỳ tuyệt vô cùng. Nhưng rốt cuộc sau 1 giờ thì đã thắng thế thấy rõ. Dực Vương Hoạt Phật thầm tính trong lòng chỉ còn chừng 3 khắc nữa thì nóng nảy quát trầm một tiếng, rồi đưa tay xuất phát thêm chân khí ra luôn, mặc cho ngọn lửa bạt hẳn đi. Miễn sao ngọn lửa không tắt hoặc không bắn sang Ngọc Cố Hàn thì vẫn không trái với lời ước hẹn. Cái thiền trường nằm giữa đống lửa cháy sáng rực vẫn đứng thẳng không chút động đậy, nhưng ngón tay trỏ của Ngọc Cố Hàn đã bắt đầu cong xuống từ từ. Diện mạo của chàng vẫn điềm nhiên, nhưng ai cũng thấy rõ mồ hôi tươm ra từng hạt to bằng hạt đậu, long lánh phản chiếu theo ánh lửa phần phật. Điều này chứng tỏ võ công của Ngọc Cố Hàn kỳ diệu không sao tưởng tượng ra được. Phần lớn chân khí vẫn chống đỡ cây thiền trường để nó không bị ngã đổ, một phần nhỏ dùng phép tá lực hoán vị chuyển bớt về gần mình để dễ chống đỡ hơn. Dực Vương Hoàn Phật đã dùng đến Tỷ Cân Đan, lại tiếp luôn tà thủ thì lực đạo hùng hậu càng lúc càng bành trướng khủng khiếp. Qua thêm một khắc nữa, Dực Vương Hoạt Phật chợt nở một nụ cười nhẹ tỏ vẻ đắc ý, thì Ngọc Cố Hàn liền nhíu mày một cái, đột ngột đưa ngón trỏ tay trái ra, chí mạnh vào huyệt dương chí trên cổ tay phải. Đây là phép thêm trợ rất độc đáo, khiến lập tức thế trận cân bằng liền. Thế trận cân bằng đáng lẽ Ngọc Cố Hàn phải vui mừng mới phải. Đằng này chàng hết sức phát ngán trong lòng, bởi vì dùng thủ pháp này có nghĩa là dùng đến cạn kiệt luôn cả chân nguyên. Có thắng cuộc đi chăng nữa cũng không đủ thời gian phục hồi để tham dự vào đại cuộc trong vòng mấy tháng. Đột nhiên viên long nhãn xá lợi ngọc đeo ở trước ngực rung động liên tục, rồi một luồng hàn nhiệt xuyên qua lớp vải chạy vào huyệt linh khư. Hiện tại có bao nhiêu chân khí tiên hạc thần công đều dồn ra tay hết, cho nên đan điển trống rỗng. Lập tức luồng hàn nhiệt này, hay nói đúng hơn là luồng âm công chú của đống cốt ma vương đã bị thu hút xuống liền. Nó chạy từ linh khư xuống bổ lang, rồi chuyển qua lô môn, thông qua khí hải mà vào đan điển. Từ đó luồng âm công chú chạy theo chân nguyên bên tay tả xuất phát rất hung tợn. Dực Vương Hoạt Phật đang kinh hoàng vì thời gian hạn chế rất gấp rút, lại càng kinh hoàng tột độ bởi đột ngột lực đạo biến đổi và tăng cường không sao hiểu nổi. Tất cả người có mặt cũng đều kinh hãi theo, trợn mắt nhìn trân trối. Ngọn lửa bỗng vọt cao rồi biến thành xanh lẹ như lưỡi ma quỷ. Âm công chú không những tác động biến đổi ngọn lửa từ đỏ hóa ra xanh, mà nó còn gây ra sự chớp tắt lóa cả mắt do từng luồng sóng khí đều đặn như ma chơi đang nhảy múa. Cây thiền trượng từ từ nghiêng hẳn về phía Dực Vương Hoạt Phật, từng nấc một. Thế thắng thua đã rõ ràng, nhưng lão ta không chịu, cố nghiến răng chống đỡ được chút nào hay chút nấy. Hiện tại chỉ còn Báo Viễn Hành Giả là còn nói được, lão lớn tiếng liếu lo một hồi, hình như muốn thuyết phục Dực Vương Hoạt Phật. Ngờ đâu Báo Viễn Hành Giả nói đến rắt cổ, mà Dực Vương Hoạt Phật vẫn khăng khăng không chấp nhận. Lão đang lúc vận công không thể nói được, cứ nghiến răng lắc đầu hoài. Báo Viễn Hành Giả thở sượt một cái, quay qua nói với Ngọc Cô Hàn. Tiểu tử đã thắng cuộc rồi đó, bất tất phải tận tuyệt. Hễ khi nào ta thuyết phục được Dực Vương Hoạt Phật gật đầu là lập tức thu hồi chân khí lại ngay. Thấy Ngọc Cố Hàn gật đầu, Báo Viễn Hành Giả xoay qua dùng thổ ngữ thiên trúc nói rất lâu. Rốt cuộc Dực Vương Hoạt Phật thấy nguy hiểm cận kề mới chịu gật đầu một cái. Đối với Ngọc Cố Hàn thì tiên hạc thần công tùy tâm thu phát rất dễ dàng, không nói làm gì. Dực Vương Hoạt Phật mới là đau khổ, bởi thời gian 1 giờ 3 khắc đã trôi qua, gắng hết sức lão cố thu chân khí về thì đột nhiên nó đã tản mát đi đâu hết, thân hình mềm xèo như chẳng có xương cốt, ngã lăn ra đất đánh bột một cái. Hai vị Hoạt Phật và Báo Viễn Hành Giả không lo lắng, chỉ tưởng Dực Vương Hoạt Phật mệt mỏi quá độ nên cố ý lăn ra điều tức. Âu đó cũng là một hình thức ác giả ác báo khi sử dụng tà pháp, giống như chơi dao hai lưỡi vậy. Báo Viễn Hành Giả thong thả nói: "Ngươi giải huyệt cho bọn ta trước, có sức lực bọn ta sẽ hóa giải cho bằng hữu ngươi mới xong. Vì là thủ pháp rất đặc biệt, kết hợp rất điểm huyệt và tán lực hoàn." Ngọc Cố Hàn đứng dậy nghiêng đầu rất lịch sự. Được rồi, đương nhiên tại hạ phải làm như vậy. Miêu Sở Thiên như lửa đốt trong bụng, muốn la lên, đừng có giải huyệt hết cả 3 tên, lỡ đâu bọn này trở mặt thì phiền nhiễu thêm nữa, nhưng hoàn toàn bất lực. Ngọc Cô Hàn điềm nhiên giải huyệt lần lượt cho ba người, cứ mỗi người lại cười nhẹ thốt một câu: thật là đắc tội với lão Phật gia. Lộ Lộc Hoạt Phật và Đại Long Hoạt Phật thấy Ngọc Cô Hàn khí độ rộng rãi và lịch sự thì thở dài đáp lại: không sao, Trung Nguyên đã có ngôi sao sáng như bắt đầu này, thì đáng lẽ cô thiền viện không nên vọng động mới phải. Bản Phật sẽ thưa trình diễn biến ngày hôm nay để toàn tăng lữ bản họp. May ra cả hai bên võ lâm giang hồ sẽ tránh được kiếp nạn lớn lao. Ngọc Cô Hàn quả là khí vũ bất phàm, chỉ trong thời gian ngắn đã thu phục được cảm tình của mấy vị hoạt Phật, cho nên rất vui mừng, khách sáo nói mấy câu. Đột nhiên Bảo Viễn hành giả la lên: nguy rồi, tại sao lại thế này? Hai hoạt Phật vội vàng chạy đến thì da thịt Dực Vương hoạt Phật đã thâm đen rất ghê rợn, đồng thời kích thước khối lượng cũng to tóp lại như đứa trẻ lên 10. Hai hoạt Phật đồng thanh la lên cùng một lúc: tỷ cân đan! Rồi cùng nhau lắc đầu ứa lệ, bởi vì nhận thức được ngay Dực Vương hoạt Phật đã trở thành phế nhân, thần tiên giáng hạ cũng không cải biến được nữa. Ngọc Cô Hàn không biết tỷ cân đan là gì, nhưng đầu óc vẫn mẫn tiệp, nhanh miệng nói: tiên hạc thần công của tại hạ có diệu dụng cải tử hoàn sinh rất công hiệu, để tại hạ truyền một ít, may ra cứu vãn ít nhiều. Bảo Viễn hành giả thông dịch lại thì Đại Long Hoạt Phật hai mắt hoen lệ lắc đầu trả lời: đã qua một giờ ba khắc nên tỷ cân đan mới xuất lộ tác hại như thế này, dù có làm bất cứ phương pháp gì cũng chỉ gây thêm đau khổ cho Dực Vương sư huynh mà thôi. Lộ Lộc Hoạt Phật đang cúi đầu đọc mấy câu kệ chợt ngẩng đầu lên thở dài: số kiếp sư huynh đã vậy đúng là một bằng cớ để cô thiền viện soi vào và suy tính lại. Chúng ta về Thiên Trúc càng mau càng sớm, càng cảnh tỉnh được các tuyết sơn bên mật pháp đài đó. Đại Long Hoạt Phật gật đầu gạt lệ, chia nhau ra giải cứu cho bốn vị cao tăng Thiếu Lâm Tự, và Miêu Sở Thiên rất tận tình, không vì thất bại của Dực Vương Hoạt Phật mà tỏ ra oán hận tí nào. Miêu Sở Thiên vừa được giải huyệt đã nóng nảy mắng chửi mấy câu. Đại Long và Lộc Lộ Hoạt Phật không nghe hiểu đã đành. Bảo Viễn hành giả chỉ thở dài không cãi lại, chứng tỏ bọn họ trong lòng rất chán nản. Không Nhát Đại Sư vui mừng nắm tay Ngọc Cô Hàn giới thiệu: thì ra lão tăng đi cùng chính là Không Pháp Đại Sư thật. Hai tăng nhân kia thuộc hàng chữ viên đi theo hộ giá hoặc phục dịch mà thôi. Không Pháp Đại Sư lần đầu tiên gặp mặt Ngọc Cô Hàn cứ nhìn chàng thở dài hoài: rồng phượng ẩn tàng trong mây cao hàng trăm trượng, nếu không được sư đệ nói trước và không chứng kiến diễn biến ngày hôm nay thì bần tăng chẳng tin tí nào. Ngọc Cô Hàn nói khiêm nhường vài câu rồi cười hỏi: hai vị đại sư là thân phận cao cấp nhất Thiếu Lâm Tự mà ăn mặc thế này chính tiểu bối cũng không nhận ra. Không Nhát Đại Sư gật đầu giải thích: Thiếu Lâm Tự thấy cửu đại môn phái không có trưởng môn nhân tham gia, đáng lẽ cũng không đi, nhưng bần tăng nài nỉ quá cho nên phương trưởng sư huynh mới bằng lòng. Bần tăng không muốn kinh động võ lâm nên ăn mặc soàng xính và di hành rất bí mật, ngờ đâu bên Thiên Trúc vẫn hay biết được, mới thật là kỳ lạ. Ngọc Cô Hàn quay qua vái Bảo Viễn hành giả một cái: chứ vì tình cờ hội ngộ hay là đã có sắp đặt kế hoạch từ trước? Miêu Sở Thiên nóng nảy xen vào: đương nhiên là phải sắp đặt từ trước rồi. Ngọc Cô Hàn vẫn lắc đầu: không phải, nếu là sắp đặt từ trước thì không hấp tấp đi mua xe như vậy, còn tình cờ thì cũng không đúng, vì nơi đây chẳng phải là con đường các nhân vật giang hồ hay đi lại. Bảo Viễn hành giả đang cùng hai vị hoạt Phật thu xếp quay lại nhìn Ngọc Cô Hàn có vẻ khâm phục sự phán đoán chính xác của chàng. Lão thở dài trả lời: thoạt đầu cô thiền viện định mời 324 vị trưởng môn nhân về Thiên Trúc, ngờ đâu đến Trung Nguyên mới nghe báo lại là không có ai, do đó đành tập trung nhân lực chĩa vào Thiếu Lâm Tự. Việc đột ngột thì mua xe phải hấp tấp là lẽ đương nhiên. Ngọc Cô Hàn nhìn thẳng vào mắt lão, nghiêm giọng hỏi: hành giả có thể tiết lộ nhân vật nào đã báo tin rất chính xác như vậy hay không? Bảo Viễn hành giả ngửa mặt lên trời trầm ngâm rất lâu rồi mới thở dài trả lời: thứ cho lão không thể trả lời chính xác danh tính, chỉ cần biết nhân vật này có liên quan tới Kim Đao Bang là được. Ngọc Cô Hàn gật đầu không hỏi nữa, vì trong lòng chàng ngay từ đầu đã có ý nghĩ ngờ vực việc ước hẹn giữa Đao Thành và Kim Đao Bang chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Tất cả người bên Thiên Trúc dồn lại bốn xe, tự tại xong là khởi hành liền, dù lúc đó đã là giữa khuya. Còn các vị đại sư Thiếu Lâm Tử và Ngọc Cô Hàn, Miêu Sở Thiên sẵn lửa, thức ăn trong xe thì quay lại trò chuyện và nghỉ ngơi. Chương thứ 9. Thêm một âm mưu khác lạ. Ngọc Cô Hàn trầm ngâm nói với mọi người: sự việc ngày hôm nay chưa nên loan báo cho quần hào vội, may ra họ thuyết phục được cô thiền viện thì thật là phúc đức. Còn không, năm bữa nửa tháng nữa dò xét thật kỹ hãy triệu tập bàn bạc sau cũng được. Miêu Sở Thiên cũng bản góp: hiện tại nhị vị đại sư chẳng cần giấu giếm thân phận làm gì, sẵn ngựa xe đầy đủ, chúng ta kéo về Trường An dương oai một phen. Ngọc Cô Hàn vỗ tay tán thành khiến nhị vị đại sư cũng phải bật cười. Sáng hôm sau, sáu người phân làm hai xe nhắm hướng Trường An thẳng tiến. Sự xuất hiện của Thiếu Lâm Tử khiến quần hào thở phào yên tâm được phần nào, bởi vì Kim Đao Bang và Đao Thành có gian trá đến mấy cũng chẳng dám nhân cơ hội này mà làm cản. Đích thân Tích Lịch Kim Đao, Du Trưởng Minh và hai lão hương chủ ra cổng thành nghênh đón về tổng đường, bố trí nơi ăn ở. Du Trưởng Minh chỉ hỏi qua loa về lai lịch của Ngọc Cô Hàn và Miêu Sở Thiên, bởi vì cho rằng đấy chỉ là tôn tử của các đại sư Thiếu Lâm Tử đi theo đóm ăn tản. Lão sắp xếp cho hai chàng ở mãi phía sau mấy tòa nhà, nơi đây chỉ hơn chỗ ăn ngủ của bọn bang chúng gia nhân một tí. Không nhắc đại sư đã toan lên tiếng can thiệp, nhưng Ngọc Cô Hàn ghé tai vừa cười vừa nói nhỏ: "À, đại sư cứ để thông thả như vậy, càng tiện cho tiểu bối dễ hoạt động hơn, xem như chúng ta một nửa ngoài sáng, một nửa trong tối vậy." Không nhắc đại sư đành phải chấp thuận, trong lòng không được vui tí nào. Cũng may là ngày mốt đã đến ước hẹn. Tô Giang Vân thành chủ cùng với Tả Hữu Tử Đao đã đến và trú tạm ở nơi vòng hương khách viện, chờ ngày tỷ thí. Không có Giao Trì tiên nữ Tô Yên Yến đi theo, cho nên Miêu Sở Thiên chợt nhíu mày nói bâng quơ: "Tô Giang Vân không cho ai nữ của mình theo để thưởng ngoạn thành đô là bỏ phí một dịp rất đáng tiếc đó." Ngọc Cô Hàn cười hì hì hỏi: "Đáng tiếc cho cô nương hay là cho Miêu đệ?" Miêu Sở Thiên đỏ bừng mặt lên, chẳng biết cái ra sao, chỉ nói bừa một câu: "Ê, Ngọc ca ca lại đùa giỡn đệ đệ rồi, con người hung dữ như vậy ai mà muốn kết thân chứ?" Ngọc Cô Hàn cười lớn hơn: "Ca ca tính nết yếu đuối, không dám thì đúng, nếu lật vào tay Miêu đệ đệ thì chắc gia nhân cũng phải ngoan ngoãn ngay." Miêu Sở Thiên lại càng đỏ mặt thêm, chợt thở dài một cái. Ngọc Cô Hàn cũng thôi không đùa nữa, nhưng trong lòng nhận thức được người nghĩa đệ của mình đã có chút tư tưởng nhớ nhung, nếu gặp dịp chàng sẽ tác thành liền. Đột nhiên Ngọc Cô Hàn lắng tai nghe ngóng rồi nghe mặt nói: "Hình như ở ngoài sảnh đường có sự cố gì đang xảy ra thì phải." Miêu Sở Thiên công lực kém hơn, giật mình lắng tai nghe, quả nhiên phía sảnh đường có nhiều tiếng nói chuyện rất xôn xao. Cả hai liền theo lối vòng đi ra, từ ngoài đã thấy có 6 người ở trong sảnh đường đang lớn tiếng trò chuyện. Một âm thanh trầm đục vang lên nghe rất quen tai: "Lục Hương Chủ, có chắc chắn như vậy không?" Lục Hương Chủ cất giọng kim như nữ nhân trải trải, rất khó nghe, cười khẩy trước khi trả lời: "Đương nhiên mấy tên đó làm sao lọt qua tai mắt của lão đập, và lại tài nghệ tầm thường như vậy đoán chắc chẳng liên quan đến đâu." Không nhát đại sư vội chen vào nói: "Ngọc Thí Chủ và Miêu Thí Chủ đêm qua cùng ngồi uống trà đàm đạo với Bần Tăng, tới giờ tuất mới lui về phòng. Thạch Thí Chủ không nên nghi ngờ vội vã như vậy." Đúng ra họ phải nghe tiếng bước chân của Ngọc Cô Hàn và Miêu Sở Thiên trước khi chàng nghe được lời nói. Nhưng trong tổng đường có rất nhiều bang chúng đi lại, không sao phân biệt được là của ai. Hóa ra việc này lại có liên quan tới hai người. Miêu Sở Thiên tức giận đến biến cả sắc mặt, nhìn Ngọc Cô Hàn hỏi ý. Chỉ cần chàng gật đầu là sẽ xông vào chửi mắng hoặc sống chết với mấy lão này liền. Giải đâu Ngọc Cô Hàn không đồng dung, điềm nhiên nói nhỏ: "Miêu đệ đệ cứ để cho Ngô ca đối phó." Chàng lớn tiếng nói luôn: "Ai chà, tại hạ được cao nhân nào nhắc nhở, thật là vinh hạnh vô cùng." Không Pháp Phương Trưởng vẫn ngồi yên trên ghế, chỉ có Không Nhã đại sư vui vẻ gọi lớn: "À, Ngọc Thí Chủ, Miêu Thí Chủ đó sao, mau vào đây đi, đang có chút hiểu lầm đó." Ngọc Cô Hàn bấm tay Miêu Sở Thiên ra hiệu trấn tĩnh, rồi ung dung bước vào, nghiêng đầu vái chào toàn bộ rất lịch sự. Hiện tại trong sảnh đường ngoài nhị vị đại sư Thiếu Lâm Tử là Tà Hữu Tử Đao, Thạch Thâm Sơn và Trương Hùng, còn có hai lão già ngồi đối diện. Một lão da tái không râu lại ăn mặc rất diêm dúa, chính là Lục Hương Chủ, hai nam ai nữ. Lão kia vừa đen vừa gầy, tuy Ngọc Cô Hàn chưa gặp mặt lần nào vì lão ta được sai phái đi đâu mấy ngày nay, nhưng chỉ cần nhìn thái độ khinh khẳng lại ngồi ngang hàng với Lục Hương Chủ thì biết ngay đó chính là Hoàng Hương Chủ. Trong Kim Đao Bang chỉ có bang chủ mới được dùng khăn màu vàng, cho nên hai hương chủ đều mặc áo gấm xanh thêu rất hoa lệ. Ngọc Cô Hàn giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Ủa, việc gì hiểu lầm mà lại có liên quan đến tại hạ?" Không Nhát đại sư nhanh miệng kể luôn: "Đêm qua có hai kẻ lạ mặt xâm nhập vọng hương khách viện, chẳng hiểu sao lại đúng ngay phòng của Tô Thí Chủ. Cả ba giao đấu được mấy chiêu thì trước sau đuổi nhau chạy đi, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy Tô Thí Chủ trở lại. Cho nên nhị vị Tả Hữu Tử Đao đây sốt ruột tìm kiếm khắp nơi đó." Ngọc Cô Hàn hơi giật mình nhưng vẫn giữ vẻ ung dung hỏi nhẹ: "Tiểu bối thấy chưa có điểm nào liên quan đến mình?" Không Nhát đại sư rất nể phục Ngọc Cô Hàn cho nên ngần ngừ không muốn nói thẳng ra. Lục Hương Chủ bỗng cười ồ ồ rất đáng ghét rồi đỡ lời luôn: "Nói ra cũng chẳng sao, nhị vị Tử Đao đây nghi ngờ hai người là thủ phạm đó." "Đã lộ thì cho lộ luôn." Trương Hùng gằn giọng nói thẳng: "Một tên gia nhân vô tình đi ngang có nghe thành chủ quát lớn: người muốn lấy ma đa thật hay sao? Rồi sau đó cùng giao đấu với nhau, cho tới giờ vẫn chưa thấy thành chủ trở về." Nói đến đây bỗng nhiên có người thông báo Tô Giang Vân đã về tới. Một dáng vẻ cực kỳ thất thểu theo sau, người này chính là Tô Giang Vân. Tô Giang Vân tỏ vẻ mệt mỏi, gật đầu thi lễ với các vị đại sư Thiếu Lâm Tử, rồi ra chiều mệt mỏi, nói: "Ta muốn gặp bang chủ có việc." Hoàng Hưng chủ bỗng đứng dậy nói: "À, bang chủ bật chút công việc. Thanh chủ cần gì thì cứ nói với lão cũng được." Tà Hữu Tử Đao đều sám mặt vì thái độ vô lễ của Hoàng Hưng chủ. Ngờ đâu Tô Giang Vân uể oải trả lời: "Được rồi, Hưng chủ chuyển lời nói với Du bang chủ là ta muốn hủy bỏ cuộc tỷ đấu ngày mai." Mấy tiếng này Tô Giang Vân nói rất nhẹ, vậy mà tất cả 8 người đều nghe như sét đánh ngang tai. Bởi vì trong võ lâm giang hồ, người nào đề nghị hủy bỏ tất nhiên chẳng khác gì đầu hàng trong nhục nhã. Trương Hùng nóng nảy kêu lên: "Trời ơi, thần trí của thanh chủ loạn xạo mất rồi." Tô Giang Vân trợn mắt đập xuống bàn đánh chát một cái: "Ngươi dám to là ta mất trí hay sao?" Mấy tiếng này lão quát rất lớn, khác hẳn với mấy lời uể oải lúc nãy, tạo thành thái cực kỳ lạ, khiến nhất thời Tà Hữu Tử Đao đều há miệng sửng sốt đến mức ngây cả người ra. Hoàng Hưng chủ bật cười hô hố đầy vẻ khinh thị: "Hay lắm, hay lắm. Tô thành chủ xin bái đấu chính là để giữ hòa khí giang hồ, sao nhị vị lại cản trở chứ?" Thạch Thâm Sơn và Trương Hùng tức đến nổ đom đóm mắt, đồng đứng phát dậy toan liều mạng với Hoàng Hưng chủ, thì tiếp theo tiếng cười của lão là một tiếng cười âm trầm nối theo. Du Trưởng Minh với chiếc trường bào màu vàng rực rỡ từ trong bước ra, tay cầm quạt phe phẩy tỏ ra nhàn nhã hết sức: "À, bản bang chủ về muộn, xin thành chủ thứ lỗi. Việc bãi bỏ tỷ thí rất đáng hoan nghênh nhưng đã muộn mất rồi." Chỉ riêng Ngọc Cốc Hàn thoáng thấy diện mạo Du Trưởng Minh có vẻ cực kỳ mệt mỏi, hai mí mắt cuồng thâm chứng tỏ đêm qua đã thức trắng. Tuy vậy diễn biến càng lúc càng kỳ lạ, khiến chàng quên đi việc này, không để ý đến nó nữa. Tô Giang Vân lúc ở Đao Thành cao ngạo bao nhiêu, hiện tại nhún nhản bấy nhiêu, đứng lên vái chào Du Trưởng Minh: "Lão phu muốn bái ước là việc tốt lành, có muộn một chút cũng không sao, bang chủ cứ đổ hết cho lão phu là được." Tà Hữu Tử Đao nghe thành chủ của mình nói như van lại cực kỳ nhục nhã thì nghẹn ngào chết cứng cả người. Hai người đinh ninh Du Trưởng Minh bang chủ sẽ khoái trá chụp ngay cơ hội này để vênh vang, ngờ đâu lão lắc đầu nhẹ nhẹ: "Quân hào đường xá xa xôi lằn lội tới đây cốt để được mở mắt xem kiếm đao tuyệt diệu như thế nào, nay ra về tay không thì còn ra nghĩa lý gì nữa chứ. Thanh chủ, ngày mai chúng ta cứ múa may vài hiệp rồi lão phụ sẽ lựa lời giải thích mới ổn thỏa được." Tô Giang Vân thở dài, bất đắc dĩ phải gật đầu: "Mong bang chủ nương tay cho." Thái độ Tô Giang Vân liền đổi khác, quay sang Tà Hữu Tử Đao quát nạt: "Đi về thôi, ta còn phải nghỉ ngơi một chút, các ngươi không được bàn cãi hay kinh động đến ta đó." Nói xong lão quầy quạt trở ra khỏi sảnh đường. Tà Hữu Tử Đao chưa bao giờ thấy da mặt mình lại dày như ngày hôm nay. Trong lòng hai lão đều manh nha ý định sau vụ việc này sẽ bỏ Đao Thành đi biệt tích mới tránh được cái nhục chung thân. Ba nhân vật Đao Thành đi rồi, Du Trưởng Minh ngồi tiếp đái mấy câu với hai vị đại sư Thiếu Lâm Tử, chẳng tỏ ra vui mừng vì đối phương hạ thể gần như lại lục mình chút nào. Ngọc Cố Hàn muốn dò xét cho nên nhất cử nhất động của lão đều chú ý rất kỹ. Lão bang chủ cũng liếc mắt nhìn chàng hoài, mặc dù tỏ vẻ cao ngạo không thèm nói câu nào hết. Đột nhiên Ngọc Cô Hàn chen vào nói: "Đêm qua chắc bang chủ vất vả lắm." Du Trường Minh nhìn chàng, ánh mắt thoáng lộ vẻ sát khí: "Việc riêng của Kim Đao bang có cần phải mỗi chút thông báo ra không?" Lời lẽ rất hàn học nhưng Ngọc Cô Hàn vẫn điềm nhiên cười nhẹ: "Đêm qua cùng lúc hai đối thủ vắng mặt một lúc, sáng nay lại trở về một lần, khiến cho tài hạ e rằng võ lâm giang hồ nhiều chuyện về có cớ mà sầm sỉ đó." Du Trường Minh mắt lộ hung quang, vỗ bản quất: "Ngọc tiểu tử, theo ngươi thì ta với họ Tô đã thỏa thuận từ trước có phải không?" Trước mặt không pháp không nhã đại sư cho nên Du Trưởng Minh còn cố giữ thân phận cao ngạo của mình. Riêng lão đen gầy là Hoàng Hưng chủ không sao chịu nổi, đứng dậy quát luôn: "Bang chủ cho phép thuộc hạ dạy dỗ tiểu tử này một chút." Tiếng là xin phép, thật sự hữu trưởng của Hoàng Hưng chủ đã biến thành làn gió đen quạt tới má của Ngọc Cố Hàn nhanh như chớp giật. Không pháp phương trưởng vội kêu lớn: "Đừng nên vậy, có gì hãy nói với nhau tử tế trước đã." Lão đại sư toan đưa tay can thiệp, nhưng liếc thấy không nhã đại sư vẫn bình tĩnh ngồi cười nhẹ thì ngưng lại ngay. Bàn tay khô đen của Hoàng Hưng chủ nổi tiếng về thiết sát thủ, cứng rắn như sắt thép đập mạnh vào má Ngọc Cố Hàn đánh chát một cái. Âm thanh giòn tan như hai vật cứng chạm vào nhau, khiến ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng. Họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi Hoàng Hưng chủ rú lên đau đớn, cánh tay buông thõng như bị phế liệt. Trên má Ngọc Cố Hàn rõ ràng còn đỏ ửng vết bàn tay, chàng lại suýt xoa cười khổ: "Ai, đánh mạnh thật. Thiết sát thủ quả là danh bất hư truyền." Lục Hương chủ mau mắn là người tới hỏi dồn đồng bọn: "Hoàng huynh làm sao vậy? Tiểu tử phóng độc có phải không?" Hoàng Hương chủ nghiến răng nhìn đau lắc đầu trả lời: "Không phải, tên này có tà pháp gì đó cho nên da thịt hắn cứng rắn hơn cả kim cương. Xương cốt ta hiện giờ chắc gần gãy vụn ra mất rồi." Du Trưởng Minh theo dõi diễn biến trầm giọng nói lớn: Đó là công phu thiết bố sam chứ có gì là lạ. Ngọc Câu Hàn cười tỉnh, lắc đầu phản bác lại. Bang chủ nói sai rồi. Thiết bố sam chỉ làm cho da thịt cứng rắn lại, bảo vệ được thân thể là may. Chứ có khi nào đạt đến trình độ dùng lực người đánh người bao giờ. Du Trưởng Minh hơi rúng động trong lòng, vội nói để chết hẹn. Theo ta thì ngươi vừa có thiết bố sam, vừa dùng phép tá lực đả lực có phải không? Chàng vẫn lắc đầu quậy quậy. À không phải, đây mật pháp gọi là cầu bị, cao siêu không thể tưởng tượng được. Du Trưởng Minh ngẩn người ra, cực kỳ ngạc nhiên. Tại sao lại đặt tên là cầu bị? Ngọc Cố Hàn cười ngất một hồi rồi mới giải thích. Mật pháp này chuyên dùng để chống lại chó cắn trộm. Hễ cắn nhẹ thì gãy răng, con nào càng hung hăng, càng dùng nhiều sức càng bị phản chấn mạnh hơn. Rốt cuộc bọn chó đen thất bại cho nên mới gọi là cầu bị. Lời lẽ của Ngọc Cố Hàn không được lịch sự như từ trước tới nay, chứng tỏ chàng rất tức giận Hoàng Hương Chủ. Đáng lẽ đã trừng trị lão hung ác này nặng hơn, nhưng trước mặt hai vị đại sư lại đang ở trong Kim Đao Bang cho nên không tiện ra tay, phải dùng tới mật pháp. Du Trưởng Minh biết chàng mắng xéo nhưng không làm gì được, liền cúi mình cáo mệt cùng với hai vị đại sư, rồi liếc mắt cho hai vị hương chủ lui vào trong nghỉ ngơi. Không Nhát đại sư trầm ngâm một lúc lâu, thấy ở sảnh đường không còn người ngoài, liền nói với Ngọc Cố Hàn. Việc này thật là kỳ lạ. Ngọc Cố Hàn nhắm mắt hỏi lại. Ủa, thế ra đại sư cũng cho là Kim Đao Bang và Đao Thành có âm mưu có phải không? Không Nhát đại sư gật đầu thở dài đầy vẻ tức lự. Theo lời báo viễn hành giả thì nhân vật tiết lộ hành tung của bần tăng có liên quan đến Kim Đao Bang, nay lại thấy Tô thí chủ thay đổi rất là kỳ, không chừng cả hai đều hợp tác âm mưu chứ chẳng phải riêng rẽ. Ngọc Cố Hàn đứng dậy toan đi, chàng nhíu mày suy nghĩ rất lâu mới hạ giọng nói thật nhỏ. Hai nhân vật đêm qua đến dẫn dụ Tô Giang Vân đi theo chính là Du Trưởng Minh và nhân vật đại sư vừa mới nói đến đó. Với bản lãnh bắt buộc Tô Giang Vân phải khuất phục chịu đường nhục nhã thì nhân vật này cực kỳ cao siêu và nguy hiểm. Tại hạ để ý đã đành. Nhị vị đại sư cũng nên lưu tâm dò xét xem có cao thủ lạ mặt nào hay không. Không Nhã và Không Pháp đại sư dùng mình một cái. Thế chủ đã ước đoán thì chắc không sai. Lại thêm nhân vật ác ma nào đó xuất hiện thì võ lâm giang hồ lại càng thêm kiếp nạn mà thôi. Sau khi từ tạ, Ngọc Cô Hàn và Miêu Sở Thiên tìm một tiểu lâu vắng vẻ ngồi đối ẩm. Người nào cũng trầm mặc suy nghĩ về vận kiếp tương lai. Miêu Sở Thiên liền lên tiếng để không khí bất nặng nề. Theo ca ca thì nhân vật bí mật đó có thể là ai? Ngọc Cô Hàn cầm chum rượu ngang môi, trầm ngâm không uống vội. Chắc chắn không phải là cao thủ trung nguyên, bởi vì nhân vật này có ma pháp sai khiến được cả Tô Giang Vân thì phải là ngoại nhân. Tuy nhiên, Thiên Trúc vừa rồi đã bị ca ca cho một trận thất điên bát đảo. Nếu là cùng phe cánh tất nhiên phải thông báo với nhau. Miêu Sở Thiên nhăn nhó hỏi lại. Như vậy là chúng ta bây giờ chỉ còn mỗi cách hỏi thẳng Du Trưởng Minh hay Tô Giang Vân có phải không? Ngọc Cố Hàn lắc đầu thong thả trả lời. Hai lão này chắc chắn chịu chết chứ không chịu tiết lộ đâu. Theo ca ca thì đây có lẽ là nhân vật Tây Vực ngấm ngầm xâm nhập tranh giành thế lực thì đúng hơn. Miêu Sở Thiên vội vàng cái lại. Đệ ở Tuyết Sơn nên nắm rõ tình hình Tây Vực hơn. Giả dĩ sư phụ vẫn thư từ giao thiệp với Đạt Ma thủ tòa Hiệp Thiên Giả Viện thì quyết Tây Vực không có âm mưu xấu xa ấy đâu. Ngọc Cơ Hàn hứng hở buông thõng. Con người thay đổi không sao đoán trước được. Câu này khiến cho Miêu Sở Thiên rất tức tối mà không có lý lẽ để cái lại. Đầu óc xoay chuyển một hồi. Đột nhiên Miêu Sở Thiên nhảy dựng lên la lớn. Hay là lão ấy? Ngọc Cơ Hàn mỉm cười ngoẹo đầu hỏi. Để phát hiện ra ai đáng nghi ngờ nào. Giọng nói của Miêu Sở Thiên run run tỏ vẻ rất kích động. Theo lời của Đống Cốt Ma Vương thì Khoái Lạc Ma Quân Vưu Độc Sinh có chép một bản Thiên Điểu Hoa Pháp. Lão này nửa phần là người Tây Vực, nửa là Trung Nguyên, rất phù hợp với cá tính và thủ đoạn âm mưu. Lão lại nắm rõ tình hình Trung Nguyên chúng ta nên mới có thể gây sóng gió được chứ. Ngọc Cố Hàn giật mình lên tiếng khen ngợi. Hay lắm, để không nhắc thì ngu ca quên mất điểm hệ trọng này. Hiện tại Khoái Lạc Ma Quân đúng là người hội đủ các yếu tố nghi ngờ. Chúng ta chưa kịp đến Phù Hư Bảo thì lão đã tự đến đây rồi. Miêu Sở Thiên phấn kích đập bàn một cái. Ngày mai Ngọc Ca cố phát hiện ra lão rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết là hết âm mưu liền. Ngọc Cố Hàn không được vui, trầm trầm nói. So về võ công thì chưa biết ai thắng ai bại. Ngô ca chỉ sợ lão đã học nửa phần Thiên Địa Hóa Pháp thì nguy hiểm vô cùng. Cả hai bàn bạc đến khuya mới đi ngủ, dưỡng sức để ngày mai được sung mãn. Ngọc Cố Hàn trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đột nhiên nghe có tiếng tà áo lay động phía ngoài, liền lập tức ngồi dậy nghe ngóng. Âm thanh này không hướng về phía phòng chàng, lất phất xa dần, chứng tỏ nhân vật này chỉ tình cờ đi qua mà thôi. Đang lúc khó ngủ, Ngọc Cô Hàn luồn ra cửa sổ, một mình dùng khinh công đuổi theo. Thân ảnh người này lướt đi rất mau, nhưng Ngọc Cô Hàn dùng tí ngọ di ảnh thượng thừa vẫn có thể đuổi theo kịp không mấy khó khăn. Đêm hôm tam tối lại đi về hướng Linh Triệt Am, là một khu rừng hoang vắng ở phía tây Trường An. thì nhân vật này phải có nguyên ủy gì đó mới lặn lội như vậy. Ngọc Cô Hàn giữa khoảng cách xa xa theo chừng mấy dặm đã thấy mái ngói của Linh Triệt Am hiện rõ trên bầu trời. Dạ Hành Nhân vọt người tới trước cửa am, cúi đầu hành lễ có vẻ rất cung kính. Thuộc hạ xin bái phỏng lão nhân gia. Ngọc Cô Hàn thốt nhiên giật mình một cái, giọng nói này chính thị là của Du Trưởng Minh chứ không sai. Lão cung kính khắc thường lại gọi người trong am là lão nhân gia thì không là sư phụ cũng là trưởng bối. Từ trước tới nay chưa ai nghe nhắc tới Du Trưởng Minh có nhân vật đỡ đầu nào, bây giờ tự nhiên xuất hiện thì quả là có lạ lùng. Từ trong am một giọng già dặn nhưng đầy dãy chân khí ừ một cái rồi hỏi vọng ra. Có việc gì mà ngươi phải đến đây đột ngột như vậy? Du Trưởng Minh vội vã trả lời. Thuộc hạ có chút chuyện cần thưa với lão nhân gia, xin được diện kiến có được hay không? Âm thanh sung mãn phía trong hắng giọng tỏ ý không bằng lòng. Ta đang luyện công đến lúc sắp hoàn tất, có gì để mai nói cũng không muộn. Du Trưởng Minh vẫn nài nỉ. Thuộc hạ muốn nhờ lão nhân gia giúp diệt trừ một tên tiểu tử ngay đêm nay. E rằng ngày mai hắn sẽ phá thối sắp đặt thì phiền phức vô cùng. Giọng nói trong am ủa một cái tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn không chấp thuận. Ủa, tiểu tử nào mà phải nhờ đến ta xuất thủ? Người không có khả năng trừ diệt hắn thì mai sau còn làm nên cơm cháo gì được chứ? Thôi cứ để đó, ngày mai ta sẽ ngấm ngầm theo dõi hắn xem sao. Du Trưởng Minh ngần ngừ toan mở lời thỉnh cầu thì giọng nói trong am đã quát lớn. Ngươi đừng có cãi nữa, rút lui luôn đi. Du Trưởng Minh đành phải dạ một tiếng đầy ấm ức rồi sai người chạy trở về phía trưởng an. Ngọc Cô Hàn phân vân chưa biết nên đi theo Du Trưởng Minh hay thám thính Linh Triệt Am thì bỗng nhiên giọng nói trong am khàn khàn lên tiếng. Thì ra là ngươi đó. Thảo nào Du Trưởng Minh có vẻ hoảng sợ và nhờ ta trừ diệt dùng. Từ nãy giờ Ngọc Cô Hàn cứ có cảm giác bị ai nhìn hoặc là phảng phất mấy hơi gió vô tình đụng chạm da thịt. Chàng nghe thì giật bắn người, la thầm trong bụng. Điện thám công. Trong thiên địa hóa pháp có một môn chuyên dùng để phát hiện sinh vật xung quanh mấy trưởng phương gọi là điện thám công. Mỗi khi dùng nhân điện của chính mình tỏa ra xung quanh thì nó tạo thành một lớp sóng vô hình. Chỉ khi nào gặp sinh vật nó bị nhân điện của sinh vật đó phản xạ lại, lập tức tạo thành xung lực bảo vệ cho chủ nhân. Ngọc Cô Hàn thở dài, 10 phần chắc chín nhân vật trong Linh Triệt Am này chính là Khoái Lạc Ma Quân. Chương thứ 10: Biến cố ở Kim Đa Bang. Ngọc Cô Hàn theo đúng tâm pháp hóa giải trong thiên địa hóa pháp, phong bế toàn bộ huyệt đạo, thu hồi nhân diện về Bách Hội huyệt rồi tản mắc nó đi. Thân nhiệt vì vậy giảm xuống rất mau, các cơ quan cũng hoạt động thoi thóp, khiến hiện tại chàng giống một xác chết hơn là một người đang sống. Âm thanh Khoái Lạc Ma Quân chợt kêu lên ối chả cực kỳ kinh ngạc, rồi Ngọc Cô Hàn cảm thấy các luồng nhân điện của lão dày đặc hơn trước. Gia dĩ hiện tại chàng xung quanh không còn xung lực phản xạ nữa, cho nên cảm nhận rõ ràng gấp mấy lần. Có lẽ Khoái Lạc Ma Quân đã tăng cường điện thám công không thấy gì khác lạ, cho nên ngạc nhiên thốt hẳn ra lời. Quái gì thật, rõ ràng ta mới nhận được hình bóng lờ mờ của hắn, sao bây giờ lại biến mất được kìa? Đầu óc của Ngọc Cô Hàn còn duy trì một phần nhân điện, cho nên vẫn còn nghe thấy, liền cười thầm trong bụng. Tuy nhiên, chàng không hề nghĩ đến việc Khoái Lạc Ma Quân dùng âm công chú đánh bừa ra, thì chàng sẽ vong mạng ngay lập tức, không thể chống đỡ. Đúng ra, nếu Ngọc Cô Hàn luyện tập thiên địa hóa pháp tới mức thượng thừa, thì nhân điện thu phát tùy ý, trong khi vẫn duy trì ăn nói bình thường. Lúc đó mới không sợ địch nhân tập kích bất ngờ. Đêm nay, Ngọc Cô Hàn chỉ ngẫu nhiên làm thử, không ngờ lại thành công rất tuyệt diệu. Một phần chính vì thiên địa hóa pháp chống lại thiên địa hóa pháp thì còn dễ bằng hơn. Một phần Ngọc Cô Hàn mừng thầm bởi vì theo kết quả đêm nay thì Khoái Lạc Ma Quân chưa tập luyện tới mức thượng thừa, chàng chỉ cần vài tháng là có thể đủ sức đối phó lại với lão ta. Tuy vậy, Ngọc Cô Hàn thoáng buồn rầu, dự định đi Khoái Lạc Thánh Hỏa Địa thâu hồi thiên địa hóa pháp xem như bất thành, bởi vì lão ta chắc đã thuộc nằm lòng rồi. Muốn trừ hẳn hậu hoạn này, xem ra chỉ còn phương pháp duy nhất là sát nhân, trừ diệt Khoái Lạc Ma Quân khỏi cuộc sống mà thôi. Khoái Lạc Ma Quân tăng cường thêm mấy lần nhân điển nữa vẫn không thấy tung tích của ai thì đã mệt mỏi vô cùng. Điện thám công tuy lợi hại nhưng có cái hại là hao tổn nhân điển, rất mau kiệt sức. Vì vậy Ngọc Cô Hàn chợt thấy áp lực vô hình biến mất, cảm giác bị theo dõi cũng biến mất đi, cùng với tiếng lẩm bẩm của Khoái Lạc Ma Quân. Một là kẻ nào đó vô tình đi ngang, hai nữa điện thám công của ta chưa thành thực nên sai lạc mất rồi. Sau đó Linh Triệt Am chìm vào vắng lặng, có lẽ Khoái Lạc Ma Quân đã bắt đầu hành công vận khí. Ngọc Cô Hàn chờ thêm nửa tiếng mới dám nhẹ nhàng di chuyển ra xa. Hiện tại có muốn theo dõi Du Trưởng Minh thì đã quá muộn, cho nên trở về thẳng khách điếm. Miêu Sở Thiên thức dậy không thấy Nghĩa Huynh đâu thì nóng nảy đi qua đi lại, đến khi Ngọc Cô Hàn đăm chiêu trở về mới mừng rỡ kêu lên một tiếng. Cả ca đi không cho đệ đệ biết thật là tệ quá, chẳng hay đã gặp biến sự gì mà có vẻ ưu phiền như vậy. Ngọc Cô Hàn sẵn rượu trên bàn liền uống luôn mấy chung, từ từ kể lại việc hồi ngộ khoái lạc ma quân. Miêu Sở Thiên vừa kinh hãi vừa hỏi dồn mấy câu. Nhắc tới ma là gặp ma liền, sao ca ca không thừa lúc lão đang hành công xông vào tru diệt cho xong? Ngọc Cô Hàn lắc đầu thở dài. Đã là ma quân, có khi nào lão để ngu ca tự tiện như vậy? Còn giao đấu thẳng thắn thì ngu ca chưa phải là đối thủ về môn pháp thuật, vọng động thì chỉ đem lại cái chết vô ích mà thôi. Cả hai lo lắng suy nghĩ chẳng sao mà ngủ được. Uống rượu thức đến giờ dần thì xuống tử quán ăn điểm tâm, sau đó thẳng tới tổng đường của Kim Đao Bang. Hiện tại đã có một số nôn nóng hiếu sự đến trước từ lâu rồi. Mấy tháng gần đây, Kim Đao Bang giảm bớt việc doanh thương đi các địa phương xa, đồng thời chiêu mộ thêm bang chúng rất nhiều, cho nên ngày hôm nay phô trương thanh thế rất kinh người. Vào ngoài có đến mấy trăm bang chúng mặc áo xám thuộc Phá Thạch Đường dưới quyền của Hoàng Hưng chủ phụ trách. Bọn này tuy đông nhưng chuyên hoạt động trà trộn, cho nên y phục bình thường không có gì uy vũ. Vào khỏi cổng là thuộc phạm vi Bạt Sơn Đường của Lục Hưng chủ, nhân số ước chừng chỉ 100 mà thôi. Lão này vốn ái nam ái nữ, cho nên phục sức thiết kế đều hoa hoè chói mắt. 100 bang chúng Bạt Sơn Đường đều mặc áo giáp long lánh, phía trong là gấm trắng thêu thùa hoa văn rất phức tạp và tỉ mỉ, tên nào cũng bổng đao dọc theo người, dàn thành một lối đi thị uy, khiến mấy kẻ nhát gan phải rùng mình khi đi qua. Chỉ cần lá cờ xanh trên tay Lục Hương chủ phất xuống một cái, lập tức kẻ đi vào giữa hai hàng đao sẽ bị loạn đao phân thây liền. Dĩ nhiên hình thức này chỉ dọa dẫm những kẻ nhát gan hay võ công kém cỏi. Ngọc Cô Hàn và Miêu Sở Thiên ung dung đi vào như chỗ không người. Lục Hương chủ tùy theo thân phận của khách, lúc thì gật đầu, có khi vái dài một cái. Riêng Ngọc Cô Hàn và Miêu Sở Thiên được lão đón tiếp đặc biệt hơn bằng một câu gằn giọng. Hôm nay các ngươi giở trò gì ra, là ta không nhẫn nại được nữa đâu. Hồn hồn thì ngồi im một chỗ mà ăn uống. Ngọc Cô Hàn cười nhẹ nói với Miêu Sở Thiên. Lão này chân nếm mùi cầu bị cho nên hơi thiếu lễ độ một chút. Miêu Sở Thiên cười hì hì phụ họa. Tiếp khách theo lối này dễ bị biến thành lão cẩu lắm đó. Tuy cả ba nói rất nhỏ để không ai nghe thấy, nhưng Lục Hương chủ cũng giận run cả người. Lão già như vỗ vai chẳng nói lớn. Kim Đao Bang mời tiểu huynh đệ vào dùng chút rượu nhạt. Thật ra Lục Hương chủ nhờ vào cái vỗ đó mà tuôn nhà kình lực âm dương song loạn ra ngấm ngầm công kích chẳng. Bất ngờ thay, lúc đó có tiếng nữ nhân reo vui, rồi trại tây thi đường Đỗ Quyên uyển chuyển bước ra vội vã. Ngọc đại ca, tiểu muội đến Trường An từ hôm qua mà tìm hoài không thấy đại ca đâu. Nàng đang say mê ngắm nhìn Ngọc Cô Hàn thì đột nhiên nghe Lục Hương chủ hự một cái, thân hình vẫn còn đứng vững nhưng diện mạo xanh lè như tảo lá. Lão ta trợn trạo cổ họng mấy cái, chứng tỏ đã bị chút ít nội thương, trong khi Ngọc Cô Hàn quay lại cười nhạt. Âm dương song loạn, càng loạn bao nhiêu thì lão càng tổn hại bấy nhiêu đó. Thật ra trong giây phút chấp nhận đó đã xảy ra hung hiểm vô cùng. Lục Hương chủ nhờ vào tiên thiên khí cốt ái nam ái nữ của mình luyện tập một nửa người dùng dương loạn trường, một nửa bên kia luyện ngược lại là âm loạn trường. Sau khi đã hoàn tất, lão lại hòa hợp cả hai thành âm dương loạn trường, lúc thì sử dụng âm nhu, lúc lại xuất phát dương cực. Nếu cùng xuất thủ luôn hai luồng chân khí thì gọi là âm dương song loạn, rất lợi hại. Lão cố tình hạ nhục Ngọc Cô Hàn, cho nên cái vỗ vai vừa rồi dùng âm dương song loạn để tấn công. Âm chân khí theo huyệt lao cung, còn dương chân khí xuất phát từ huyệt thiếu phủ, ào ạt tràn vào lưỡng mạch của chàng. Theo đúng thì hai mạch nhâm đốc rất ít người đã thông được, cho nên không sao cùng lúc hóa giải nổi. Ngờ đâu tiên thạc thần công bao gồm cả âm lẫn dương, Ngọc Cô Hàn lại thông suốt lưỡng mạch, cho nên chỉ cần thu chân khí về đan điền là bỏ trống trận địa. Do đó âm chân khí chạy qua mạch đốc chống lại dương chân khí và ngược lại mới khiến cho Lục Hương chủ bị chấn thương như vậy. Cũng may là cái tiếp xúc rất mau, cho nên chân khí vừa phản ứng lão lập tức thu tay về liền, nếu không âm dương kình chống sẽ phá nát toàn bộ huyệt đạo của lão liền. Thấy Đường Đỗ Quyên nhìn qua vai chàng kêu ủa ra vẻ ngạc nhiên, Ngọc Cô Hàn nắm tay nàng kéo vào trong đại sảnh. Hành động của chàng cực kỳ tự nhiên như huynh muội, nhưng Đường Đỗ Quyên bất giác run bắn cả người, khiến cho Ngọc Cô Hàn hơi lạ lùng một chút. Theo lời đồn đại thì yêu nữ này luyện tập tinh dương đại pháp, tất nhiên phải lóa lổ ái ân với hàng trăm nam nhân, có đâu chỉ vì cái nắm tay mà xúc động được. Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Ngay lúc đó, bang chủ Du Trưởng Minh bước ra, trịnh trọng hô lớn. Tài hạ và Tô Thành chủ trước kia có mấy chuyện xích mích về địa giới hoạt động, cho nên mới ước hẹn ngày hôm nay đến đây để tỉ thí. Đó cũng đều là do bọn thuộc hạ hai bên về tâu bày. Mấy ngày hôm nay, tài hạ và thành chủ được hội ngộ với nhau thì bao nhiêu hiểu lầm đều rất sáng tỏ. Thấy quần hào có vẻ xôn xao, Du Trưởng Minh liền giơ tay ra hiệu im lặng rồi nói tiếp. Ngày hôm qua Tô Thành chủ tâm lãnh, y muốn xin bái bỏ cùng nắm tay nhau giảng hòa, nhưng tài hạ thiết nghĩ tất cả huynh đệ đã được xa đến đây chỉ mong thưởng thức thì chẳng lẽ phủi tay sao được. Do đó tài hạ và thành chủ vẫn tỉ thí như đã ước hẹn, Có điều, hễ phân thắng bại là thôi, không nên cố sát nhau. Quân hào đồng thanh ồ lên một tiếng. Ý hơi bất mãn vì ai cũng rất hiếu sự. Giao đấu mà dặn dò trước thì khác gì luyện tập võ công, không đáng xem chút nào cả. Sảnh đường Kim Đao Bang náo loạn vì hàng trăm lời bình phẩm chê bai. Hầu như không ai tin được Tô Giang Vân lại hèn hạ đến mức độ đó. Vì vậy mấy trăm ánh mắt đều nhìn vào lão thành chủ để xem phản ứng ra sao. Tô Giang Vân sắc mặt lật lạt và hơi ngơ ngác, nhưng lúc đứng dậy giọng nói vẫn sang sảng, không phải là sợ hãi hay bất đắc dĩ chút nào. Dù bang chủ nói rất đúng, lão phu tự hối hận không muốn tranh cường nữa, nhưng dù bang chủ đã nói vậy thì đành múa may tí chút, tuy nhiên chỉ nên hạn chế trong vòng 10 chiêu mà thôi. Lần này quần hào còn chán nản hơn nữa, một số không kìm được tính nóng bắt đầu la ó chửi mắng lớn tiếng liền. Du trưởng Minh phất tay áo một cái, Hoàng Hương chủ bèn hô lớn, lập tức 100 giáp binh bang chúng đồng loạt rút đao giơ cao khỏi đầu. Âm thanh và chớp loáng của hàng trăm thanh đao quả nhiên có uy thế rất kinh người. Sảnh đường đã giảm hẳn sự xáo động. Lúc đó Du trưởng Minh mới thong thả tiến lên một bước. Ô thành chủ đã có thiện ý thì tại hạ ưng thuận, chỉ tỷ đấu trong vòng 10 chiêu. Tuy nhiên 10 chiêu này phải là 10 tuyệt chiêu và dốc toàn sức để quân hào khỏi thất vọng. Tô Giang Vân hình như đã có một chút yên tâm gì đó, liền kiêu ngạo khoa chân bước ra. Du trưởng Minh tươi cười khen ngợi. Hay lắm. Khiến Ngọc Cô Hàn có cảm giác chủ nhân đang cố vỗ về thuộc hạ. Đã có sắp đặt trước, song phương vừa đối chiêu, lập tức hai tên bang chúng bước ra cúi đầu dâng hai thanh bảo đao. Du trưởng Minh tỏ vẻ trưởng thượng, trầm giọng nói. Xin mời Tô thành chủ chọn đao. Ngọc Cô Hàn ghé tai Đường Đỗ Quyên nói nhỏ. Thật giống như bọn họ đang hát tuồng vậy. Đường Đỗ Quyên che miệng cười nhẹ. Giá như không có gia nhân Tô Yên Yến hiện diện thì đại ca sẽ không dám chê bai đâu. Nói xong nàng lại rùng mình một cái. Chẳng biết tại hơi thở của Ngọc Cô Hồn phả vào mang tay làm nàng nhột nhạt hay là vì bóng gió nhắc tới tình yêu. Ngọc Cô Hàn lặng lặng không trả lời, mải suy nghĩ ngạc nhiên vì càng đụng chạm Đường Đỗ Quyên càng tỏ ra thái độ của nữ nhân trinh trắng hơn. Nàng đóng kịch trinh nữ tuyệt diệu hay có uẩn khúc gì bên trong về sự đột đại tinh dương đại pháp. Ngoài kia song phương đã chuẩn bị giao đấu. Tô Giang Vân co một tay kéo sắt thanh đao nằm ở sát nách đúng theo thế bái môn của suy phong đao. Còn Du trưởng Minh hoành đao trước ngực theo chiêu tích lịch dự xuất, bao hàm cả công lẫn thủ trong đó. Tuy đôi bên đã ước hẹn không tàn sát, vậy mà ánh đao dương lên vẫn làm sảnh đường đầy sát khí và mọi người đều nín thở im lặng như tờ. Tô Giang Vân quát trầm, tiếp đao đây. Lưỡi đao từ nách vọt thẳng ra biến thành một chiêu ba thức, tức là tam phong lạc túy, công kích cùng một lúc ba vị trí của Du trưởng Minh. Ánh đao vừa mau vừa độc khiến có người thở dài khét nhỏ. Thủy phong đạo thật là danh bất hư truyền. Riêng Ngọc Cô Hàn cứ lắc đầu hoài khiến trong Miêu Sở Thiên trợn mắt hỏi luôn. Ngọc ca ca phát hiện ra được điều gì vậy? Ngọc Cô Hàn ngần ngừ một chút rồi mới trả lời. Đây đúng là chiêu tam phong lạc túy của suy phong đao thật. Nhưng nếu dùng múa may loè người thì đẹp, muốn sát nhân thì vô phương, bởi vì lực đạo có mạnh mà không đủ. Miêu Sở Thiên lúc đó cũng đã nhận ra, chặt lấy than thầm. Có lẽ Tô Giang Vân đã bị nội thương từ trước, cho nên bất đắc dĩ phải cầu hòa. Cầu hòa không xong thì dùng cái vỏ uy hiếp đối phương. Thật sự chẳng mong gì tới chuyện sát nhân hay là đả bại địch thủ cả. Quả nhiên khi Du trưởng Minh xuất theo chiêu Hoàng Vũ bất hối chém ngang như sấm sét, thì Tô Giang Vân lập tức thu đao cùng với tiếng hô. Chiêu thứ nhất. Lão uốn cổ tay để trở ngược mũi đao trở xuống đất, thành thế đón đỡ, hai thanh đao chạm nhau phát ra tiếng choang thật lớn. Âm thanh rền rĩ như tiếng chuông ngân cùng với mấy tia lửa đỏ bắn ra. Có mấy kẻ võ công hèn kém vội lên tiếng hoan hô khiến cho Ngọc Cơ Hàn càng thêm chán nản. Tô Giang Vân so sánh công lực thì không kém hơn Du trưởng Minh. Có điều là suy phong đao căn bản ở chữ phong, tức là phải cực nhanh. Hiện tại đang bị đụng chạm trực tiếp với tích lịch kim đao thì lép vế là phải. Gần như thanh đao của Tô Giang Vân bị hất ngược trở ra. Gân tay của lão nổi lên thấy rõ mới giữ lại được. Tuy nhiên Tô Giang Vân biến chiêu cũng rất ảo diệu. Đang ở thế bị hất bắn lên, liền chuyển đao thành thế chém xéo, cực kỳ lợi hại. Chiêu thức này gọi là khai sơn ly địa, rất trầm trọng và nhanh như chớp nhoáng, khiến cho Du trưởng Minh kêu lên ối chà một tiếng. Chiêu thức khai sơn ly địa có bộ vị chém xéo rất khó đỡ gạt, do đó Du trưởng Minh cấp tốc nhún đầu ngón chân xuống, vọt người về sau ba thước để tránh né. Ngọc Cố Hàn đứng ngoài chợt kêu lên, mãnh long quá hải. Miêu Sở Thiên liếc nhìn chàng gật đầu, bởi vì trong trường hợp này Tô Giang Vân đừng để thanh đao đi quá đà, nửa chừng vận chân khí dồn vào cán đao, lập tức sẽ điều khiển mũi đao móc thẳng lên, thành thế song song với mặt đất liền. Đao đã thẳng, chân khí tích tụ đầy dẫy nơi lên cán thì chỉ cần đẩy tay một cái là biến ra chiêu mãnh long quá hải, truy kích Du trưởng Minh rất lợi hại. Nếu thân pháp mau một tí thì Du trưởng Minh sẽ không sao chống đỡ nổi chiêu thức này. Ngờ đâu Tô Giang Vân để đà đao đi hết, mới uốn cổ tay trở ngược đao lên, thanh thừa chậm mất nửa giây, Lão ta lại hô lớn mất thêm nửa giây nữa. Chiêu thứ ba. Đúng như lời Ngọc Cô Hàn, Tô Giang Vân vừa hô vừa xuất chiêu mãnh long quá hải, nhưng lẽ dĩ nhiên chẳng còn chút lợi thế nào nữa. Ngọc Cô Hàn cười khổ, phê bình vừa đủ để Miêu Sở Thiên và Đường Đỗ Quyên nghe. Hình như Tô Thành Chủ chỉ chăm chú đếm chiêu cho mau xong việc thì phải. Đường Đỗ Quyên chủ yếu từ tận Vân Nam lặn lội đến đây để gặp Ngọc Cô Hàn hơn là thưởng thức đao pháp, nên cười mũi một cái rất khôi hài và dễ coi. Trong giang hồ đại đa số đều là trò hề và gian trá mà đại ca không biết hay sao? Ngọc Cô Hàn cười nhẹ rồi ướm hỏi để dò xét. Nghe đồn phó giáo chủ Ngũ Độc Giáo cũng đầy thủ đoạn và ác độc vô tả, hiện tại xưng hô thân mật với tài hạ có là gian trá hay không? Đường Đỗ Quyên xịu mặt thở dài đầy vẻ tức giận. Tiểu muội thực lòng quý trọng đại ca, đã là chân thực thì nghĩ sao xưng hô vậy? Có lẽ muội muội đã quen nếp sống phóng túng ở Ngũ Độc Giáo cho nên hơi vội vàng một chút, việc đó khiến đại ca nghi ngờ có phải không? Ngọc Cô Hàn hơi cảm động nhưng giữ vẻ mặt thản nhiên hỏi lại. Cô nương thân phận cao trọng, tại sao lại coi trọng tại hạ là kẻ tư cố vô thân? Câu này khiến Đường Đỗ Quyên chợt ủ rũ mắt hoa, hạ giọng trả lời nho nhỏ. Tiểu muội gánh cái chức phó giáo chủ chẳng qua còn nỗi khổ tâm riêng, chứ có cao trọng gì đâu. Ngay cả việc đột đại luyện pháp cũng chẳng rõ nguyên ủy của nó. Tính ra tiểu muội còn khổ tâm hơn là người tứ cố vô thân nữa. Việc đi đến Trường An này xem vậy chứ, tiểu muội đang hết sức lo lắng trong lòng. Ngọc Cô Hàn nhướng mắt cười nhẹ. Tại hạ đang thắc mắc trong lòng là tại sao Tô Giang Lâm lại thay đổi rất kỳ lạ, lại chẳng thấy lão mang ma đao ra thì làm sao thu hồi được? Đáng lẽ phải lo lắng mới phải. Cô nương có gì phải lo? Đường Đỗ Quyên hài giọng nhỏ hơn một bậc. Giáo chủ không cho phép tiểu muội rời khỏi giáo môn, do đó chẳng biết khi nào sẽ có truy binh đuổi tới bắt tiểu muội về đây. Ngọc Cô Hàn rất ngạc nhiên, vội hỏi lại. Hả? Đã là thân phận phó giáo chủ mà còn bị thúc buộc như vậy sao? Đường Đỗ Quyên trả lời bằng một tiếng thở dài. Vì vậy tiểu muội đâu dám lấy danh vị ngồi phía trên. Chúng ta thưởng thức xong là mau mau rời khỏi nơi đây đi. Đột nhiên nàng xoay mặt về diễm lệ hỏi nhỏ. Nếu có bọn Thanh Xà Đường, Ngô Công Đường đến bức ép tiểu muội muội thì đại ca có can thiệp hay không? Ngọc Cô Hàn rất khó trả lời câu này cho nên cười lảng đi. Tại hạ từ nhỏ vốn đã sợ mấy con rắn rít lắm, không dám đụng chạm đến nó đâu. Đường Đỗ Quyên cúi đầu thở dài khiến cho Ngọc Cô Hàn cực kỳ bâng khuâng. Trong lòng nói là ghét bỏ nữ ma này thì cũng không đúng, hình như trong lòng muốn né tránh điều gì khác. Ngọc Cô Hàn bản tính phóng đạt, tâm ý không câu chấp việc tư cách của Đường Đỗ Quyên, nhưng tiến tới sự thân mật thì lại e ngại, chứng tỏ điều tiếng thị phi cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cả hai đang miên man mỗi người một ý thì ngoài kia Tô Giang Vân đã hô lớn. Chiêu thứ chín. Hiện tại có hung hăng hơn nhưng vẫn bất phân thắng bại, cho nên âm thanh của lão có vẻ vui mừng rõ ràng. Sau khi hô, Tô Giang Vân tung người lên cao tránh khỏi chiêu thứ chín của Du Trưởng Minh đánh tới. Quân Hào thấy thân pháp lão rất đẹp thì cất tiếng khen ngợi. Riêng Ngọc Cô Hàn chặt lấy một cái. Thân pháp Vân Long ảo biến cực kỳ đẹp mắt, chỉ tiếc đây lại là thân pháp của phái Không Động. Miêu Sở Thiên không hiểu ý, vội hỏi lại. Phái Không Động thì đã sao nào? Ngọc Cô Hàn trầm ngâm trả lời. Ta chưa nghe nói Tô Giang Vân xuất thân từ Không Động bao giờ, tại sao lại biết thân pháp bí truyền này? Và lại Không Động chuyên về quyền cước, trường pháp, chứ bao giờ sản sinh ra một cao thủ về đao. Chỉ nội một điểm này cũng đã đủ mâu thuẫn rồi. Trong khi đó, Tô Giang Vân đã lợi dụng đà rất xuống, liền xuất một đao rất ảo diệu. Thế đao rõ ràng bổ dọc xuống, thật ra phong tỏa cả hai bên người đối phương. Lưỡi đao lại lấp lánh như muốn chém xéo, hình như sắp đâm thẳng, không ai định trước được. Có lẽ Tô Giang Vân đã để dành chiêu đao tối hậu này để chú ý kết thúc cuộc tỉ thí, cho nên bao nhiêu chân lực đều dồn ra lưỡi đao, là chém hùng hậu, rít gió vù vù, nghe rất ghê tai. Du Trưởng Minh chỉ có hai cách, đón đỡ trực tiếp hoặc nhảy lùi về sau mới tránh khỏi. Nhưng bất cứ cách nào thì cũng hết chiêu thứ 10, nghĩa là cuộc tỷ đấu sẽ kết thúc bất phân thắng bại rồi. Vì lý do này, Tô Vân Giang vừa xuất đao vừa vui mừng hô to. Chiêu cuối cùng đây đó. Du Trưởng Minh khuỵu hai đầu gối để lấy trung bình tấn thật chắc, hô lại bằng hai tiếng gần giọng. Hay lắm. Thanh đao của lão theo lời nói biến thành một luồng sáng bạc từ dưới đất chích lên, đón đỡ trực tiếp. Đây là chiêu tích lịch địa hồi mạnh mẽ nhất trong pho tích lịch kim đao. Nên sảnh đường vang lên một tiếng choang rất điếc tai. Âm thanh tiếng choang này do chân khí chạm nổ cho nên rất chát chúa, chẳng khác gì tiếng sét nổ rất trời quang. Quả nhiên tích lịch kim đao danh bất hư truyền. Lồng trong tiếng nổ có lẫn lộn cả âm thanh của Tô Giang Vân kêu lớn. Xong rồi. Ôi chà. Hai tiếng xong rồi đầy vẻ vui mừng, còn hai tiếng ôi chà lại mang âm hưởng ngạc nhiên lẫn thê thảm. Thì ra Du Trưởng Minh hình như đã biết trước chiêu đao của Tô Giang Vân đã dồn hết công lực ra ngoài, cho nên cùng với chiêu ngăn chặn tích lịch địa hồi, tại trường âm thầm xuất phát một trường rất nguy dị đánh vào hạ bàn của lão thành chủ. Vốn dĩ Tô Giang Vân đang bỏ trống thân hình cho nên không có chân khí tỏa ra báo động kịp thời. Trong khi trường lực của Du Trường Minh lại lợi dụng áp lực tiếng nổ âm thầm công kích, cho nên Tô Giang Vân chỉ kịp kêu ối trả một tiếng. Thân hình của lão bắn ngược lại hai thước mới rơi bịch xuống đất, có lẽ hạ bàn nội tạng đã bị nát nhừ, cho nên lặng đi rất lâu mới rên lên nho nhỏ. Trong sảnh đường, vì biến chuyển đột ngột này, ai nấy đều lặng người dây lắt. Do đó, tiếng rên rỉ của Tô Giang Vân vẫn nghe rất rõ ràng. Ngọc Cô Hàn không thấy động thân vận sức gì cả. Thân hình bay vù qua đầu mọi người đến bên cạnh Tô Giang Vân hỏi gấp. Thanh chủ, liệu có sống nổi hay không? Ma đao để ở đâu? Sao không mang ra sử dụng? Đúng ra lúc người ta đang hấp hối mà đi hỏi về ma đao thì hơi bất nhã. Nhưng Ngọc Cô Hàn nhận xét thấy tình thế, Tô Giang Vân chỉ còn duy trì mạng sống được trong giây phút, bất đắc dĩ phải hỏi trước. Tô Giang Vân nhướng cả mắt lờ đờ đầy lòng trắng lên, o e nói chẳng ra hơi. Ám toán, ma đao ở lão. Đương nhiên chưa lão là ám chỉ Du Trưởng Minh, vì vậy Ngọc Cô Hàn giật bắn người một cái. Đang toan hỏi thêm thì Du Trưởng Minh gần giọng quát lớn. Tiểu tử, muốn giao đấu thì hãy lui ra, bàn bác chủ lát nữa sẽ đón tiếp ngươi liền. Ngọc Cô Hàn nhíu đôi lông mày xoay lại hỏi. Ngươi nhân lúc sơ hở ám toán một cách đê hèn, vẫn còn thể diện để ra oai nữa hay sao? Lúc đó Tà Hữu Tử Đao đã hoàn hồn vọt người tới chăm sóc thành chủ. Ngọc Cô Hàn yên tâm đứng dậy hỏi thẳng. Ngươi vừa nghe Tô thành chủ nói đó chứ, ma đao hiện đang ở đâu? Du Trường Minh âm hiểm lắc đầu. Tiểu tử ngươi thật trẻ người non dạ, chỉ vì một lời nói hồ đồ mà tin được hay sao? Đột nhiên Tô Giang Vân lấy hết sức khàn khàn gào lên. Rồi trả, ma đồ, ngươi. Lời chưa nói dứt thì Ngọc Cô Hàn thoáng thấy Du Trường Minh lặng người qua một bên. Chàng cấp tốc đánh ra một chưởng ngăn cản lối đi, miệng quát lớn. Ngươi toàn tính sát nhân diệt khẩu có phải không? Trường lực của chàng thoáng xem rất lợi hại, nhưng hầu như phong tỏa hết đường tiến của Du Trưởng Minh. Ngờ đâu trong sảnh đường bỗng thấp thoáng một bóng đen bay vọt tới, cùng với trường lực đẩy bạt chân khí của chàng xéo qua một bên. Tuy hai luồng trường lực đẩy nhau cực kỳ êm ái rồi hết xuống đất, Du Trưởng Minh vẫn không sao lọt qua được. Lão hừ nhẹ trong cổ họng, cánh tay duỗi thẳng một cái, bắn ra một tia bạc nhỏ xíu nhắm vào cổ họng Tô Giang Vân đang nằm dưới đất. Phần 4 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.